Chấm, Harry Potter đồng nhân, sự cố độc dược, chương 10, góc truyện audio.com, bé con tắm, khi Harry và Draco coi như khoái trá giải quyết cơm trưa, bị ôm về phòng Snape, Draco lại buồn rầu. Bởi vì rượu say cơm no, Draco lại nhớ đến vấn đề vệ sinh. Không sai, cậu thấy bẩn, cậu muốn tắm rửa. Tối hôm qua cậu không tắm rửa, thậm chí lau mặt cũng không, cảm giác đã rất bẩn. Sáng nay vì sốt còn ra mồ hôi, tuy rằng mùa đông lạnh không đến mức khiến đến bây giờ còn dính dính nhưng cậu cảm giác không sạch sẽ. Vừa rồi ở phòng bếp lại phun ra một thìa canh, quần áo khó tránh khỏi dính chút mùi, điều đó càng làm cho Draco không thể nhịn được, cậu cảm giác trên người có cả bỏ. Nhưng hiện tại cậu có vấn đề lớn, chính là Harry lắc lư trước mắt. Những chuyện vừa xảy ra đều nói cho cậu hiện tại Harry khẳng định sẽ không để cậu một mình. Vào phòng tắm, cậu cũng không muốn cho Harry nhìn đến bộ dáng mình trơn và ngu xuẩn, mặc bất cứ chỗ nào của cậu cũng giống như một đứa bé. Này coi như là ngụy trang, cho nên chính cậu cần nghĩ biện pháp để Harry đi trước. Draco kiến thiết tâm lý một phen, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, nghiêm túc tuyên bố ta muốn sách của mình. Harry chỉ cuốn sách giày mới để bên người Draco, cậu giống như tối hôm qua đặt Draco ở trên thảm, chính mình cũng ngồi cạnh Malfoy còn cầm sách đến. Tê đã lấy quyển tối hôm qua cậu chưa xem xong. Không, Draco lắc đầu, ta muốn sách giáo khoa cần viết luận văn. Harry mặt hoài nghi, làm bài tập. Đúng, Draco không để ý tới Harry nghi ngờ, người lấy, sách của ta. Harry thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhanh chóng khụ một tiếng. Draco nói tuy rằng lưu loát hơn nhưng một ít âm vẫn làm người ta muốn cười, nếu. Cậu kiên trì, bất quá ở đâu? Snape cũng mang đến đây. Hoàng. Phòng, ta, chấm, Draco lập tức trả lời. Draco thoáng tính toán, nếu Harry từ phòng giáo sư đến hầm Slytherin, thêm thời gian bị bạn học làm khó dễ. Cậu hy vọng bọn họ sẽ làm vậy, chờ đến khi Harry lấy được đi về cậu ít nhất có thể tắm nhanh, tuy rằng cậu càng muốn thư thư phục phục ngâm mình. Phòng cậu, tôi không vào được ký túc xá Slytherin, cậu cần nói cho tôi biết khẩu lệnh. Harry hơi kinh ngạc, Draco không kiên nhẫn nhắc nhở tìm Blaine. Blay, à, nhưng hôm nay là ngày đi Hogsmeade, có lẽ cậu ta không ở, Harry suy nghĩ rồi nhún vai nói, bất quá được rồi, chúng ta sẽ tìm được người giúp chúng ta đi. Không, Draco lại né tay Harry muốn ôm lấy cậu ta ở, ngươi đi. Vì sao, tôi đáp ứng phu nhân Pomfrey không thể khiến cậu một người ở đây, chúng ta cùng đi, hoặc chờ John đi về. Tôi nhờ cậu ấy đi hỏi Zabini, Harry ôm cậu bé tóc vàng, vừa rồi khi Malfoy tránh tay mình cậu cảm giác có chút lạn. Trẻ con thật sự là lò sưởi tốt nhất trong mùa đông. Ta không cần, bị ấn. Xem, Draco không bằng lòng quay mặt đi. Câu này cũng có một bộ phận là thật. Harry cúi đầu mỉm cười vì Malfoy không cẩn thận toát ra không được tự nhiên. Harry nói, sẽ không, bọn họ không có cơ hội này. Draco không kháng cự Harry, cậu đã quen bị thô lỗ ôm, chỉ là hơi hoang mang phản ứng của Harry. Cho nên, ngươi đi. Lấy sách, ánh mắt mê hoặc chờ đợi khiến trong lòng Harry xúc động, đột nhiên cậu muốn cắn Malfoy một ngụm nhưng cậu không làm. Cậu sẽ ngoan ngoãn nằm đọc sách, Draco mắt sáng lên, biết Harry đồng ý cậu nóng bỏng gật đầu, sẽ. Được tin cậu một lần, đừng làm tôi bị mắng nữa. Harry cố ý xoa nhẹ vết bầm trên trán Draco, ân, mát, Draco lóe lên, vội vã phất tay. Bye, Harry trợn trắng mắt, Malfoy mặc kệ là thiếu niên vẫn là trẻ con, loại chuyện sai người khác làm không chút khách khí. Bất quá Harry vẫn đứng dậy, xoa nhẹ đầu Draco rồi xuất phát đi hoàn thành sứ mệnh của mình. Mà Draco tận lực khiến mình đừng quá cao hứng nhìn Harry đi. Khi cửa phòng đóng lại, Draco cẩn thận chờ tiếng bước chân Harry rời xa vài phút rồi mới nhanh nhẹn đứng lên. Hiện tại là buổi chiều, bên cửa sổ chiếu vào chút ánh mặt trời khiến căn phòng không quá âm u, Harry còn thắp nến, bên trong rất sáng minh lượng. Draco lắc đi vào bồn tắm Snape chuẩn bị cố gắng kiễng chân muốn mở vòi nước nhưng cách quá xa cậu không có cách nào khác dùng lực mở, lực tay cậu cũng không thế lớn. Bất đắc dĩ Draco đi vào bồn tắm lớn tính toán tiếp tục thử nhưng lúc này cậu dừng lại, nhớ tới nếu. Quần áo ướt hết cũng không được, ít nhất Harry trở về cậu còn không có quần áo thay có thể che đậy thân thể. Vì thế Draco lại cởi quần áo trẻ con trên người mình, tối hôm qua cậu từng sờ cho nên không tốn vài phút Draco đã làm mình trơn hoàn toàn rồi ném quần áo ra ngoài bồn tắm. Tiếp theo hai tay để lên vòi, đem hết khí lực cố gắng mở ra. Vài phút sau, vòi chuyển một ít nhưng Draco còn không kịp cao hứng liền bị dòng nước băng lãnh đông lạnh suýt ngã. Bởi vì cậu mở bên nước lạnh. Kế tiếp tại kế hoạch của Draco, cậu còn mở ra bên nóng nhưng cũng không thể làm được bởi vì thân cao khiến cậu chỉ có thể ở dưới vòi nước mà hiện tại nơi đó chảy xuôi dòng nước băng lạnh thấu xương, Draco chỉ cần tới gần liền lạnh run run, Draco không có cách nào khác chuyển sang nước ấm. Tại thử vài lần sau, Draco thất bại buông tha bởi vì cậu không có nhiều thời gian lãng phí, Draco lui mà cậu dùng tay tiếp nước lạnh lau khuôn mặt nhỏ nhắn trước. Trong khoảng thời gian đó, nước bắn vào bồn tắm càng không ngừng bắn lên trên người cậu, mặc dù Draco không thật sự bị nước lạnh chảy vào người nhưng độ ấm càng ngày càng thấp, Draco chỉ chốc lát sau liền lạnh phát run. Nhưng rửa mặt sau nhẹ nhàng khoan khoái khiến Draco vẫn run run tiếp tục. Tiếp theo Draco hứng nước sát cổ cánh tay cùng một bộ phận đùi nhưng nước thật sự rất lạnh, cậu thật sự không muốn nước dính vào thân thể của mình. Bất quá, mông nên rửa đi, cậu đã mặc quần, trong quần áo còn một cái quần nhỏ. Hai ngày có lẽ trước khi Snape về cậu vẫn phải mặc, không rửa thật sự rất không sạch sẽ, nhưng là rất lạnh, Draco đang buồn rầu thì lại nghe được tiếng cửa mở. Cái gì? Chẳng lẽ Harry đã trở lại? Chấm, quả nhiên, tiếp theo Draco liền nghe Harry kêu to. Malfoy, đáng chết người đâu? Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của Draco trắng bệch tuyệt vọng nhìn quần áo phân tán cách đó không xa. Lấy trình độ hiện tại của cậu tuyệt đối không có khả năng trước khi Harry phát hiện mặc lại. Harry tựa hồ nghe được tiếng nước trong phòng tắm, cậu nhanh chóng đi đến nơi này. Cậu tại phòng tắm đúng không Malfoy? Draco không dám trả lời, đáy lòng nôn nóng nghĩ có lý do có thể giải thích hết thảy hay không? Bọn họ vừa mới hữu hảo ăn xong một bữa không có nguyền rủa cũng không có ác ngôn. Cậu không muốn Harry cho rằng mình như trước đối đầu, mà bất cứ ai cũng sẽ không cao hứng phát hiện một người bạn mới nói dối mình. Phía sau, Draco lại nhớ tới lo lắng lúc đầu cậu còn trơn. Nhưng nên đến luôn là sẽ đến. Harry tiến phòng tắm thì lập, tức thấy một đứa bé lạnh run ngồi ở bồn tắm lớn, hai tay ôm hai chân, toàn thân trơn, đáng thương hề hề nhìn mình. Harry tiến lên sắc mặt càng dữ tợn bởi vì ở ngoài bồn tắm cũng có thể cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo. Ngu ngốc, cậu lại làm cái gì đó? Draco co quắp chờ đợi Harry phản ứng giống như một đứa trẻ chân chính làm sai chuyện. Mặc dù Harry còn không phải người nào, ngay cả bạn còn không tính. Lạnh, Draco vươn hai tay thử Harry có thể ôm lấy mình hay không? Cũng may Harry không cự tuyệt, sắc mặt Harry tuy rằng không tốt nhưng lập tức cúi người cũng không để ý có thể bị ướt sũng không, cậu ôm lấy bé con đã lạnh run lên. Draco lập tức nhào vào cờ ngực ấm áp của Harry, nhẹ nhàng thở ra. Cậu giống như khối băng vậy. Harry lập tức dùng lực chà sát lưng Draco, khó thở hổn hển, cậu muốn cứng rắn đối nghịch tôi. Cậu, muốn phu nhân Pomfrey nguyền rủa tôi. Tôi phải nói kế hoạch này của cậu rất ngu ngốc, ha thu, Draco hắt xì hai cái, đầu chôn ở trường bào của Harry dầu dĩ nói, nước nóng. Không ra, câu nhắc nhở này khiến Harry tiếp tục làm chuyện cậu cần làm, cậu ôm Draco đi vào bồn tắm, để nước nóng nhất. Tiếp theo Harry kéo khăn tắm, hiện tại cũng không rảnh nghĩ Snape có thể để ý hay không, bao lấy Draco tiếp tục xoa bóp. Trận đấu ở Hồ Đen, phu nhân Pomfrey giúp cậu ấm áp như vậy. Harry thô lỗ xoa bụng và bả vai của Draco, ngữ mang uy hiếp, nếu cậu lại sốt cậu thật sự sẽ gặp rắc rối lớn đó, Malfoy, tôi sẽ đem hình dạng ngu ngốc hiện tạo của cậu nói cho toàn thế giới. Draco nguyên bản cố chấp chui vào trong lòng Harry, này thuận tiện che tầm mắt một chút, nghe thế rốt cục có chút thẹn quá thành giận Pomfrey. Pomfrey, sao, không, tôi nói, dù, sao cậu chỉ lo lắng bị mắng, tôi thế nào đối với cậu đều là chê cười mà thôi. Draco mất hứng khiến Harry tựa hồ cũng nghe đã hiểu câu chưa nói ra kia, cậu nghiến răng, lần này cậu không tính toán áp lực cúi đầu, lại không tính nhẹ nhàng cắn ra dấu răng ở trên má phải phúng phính của Malfoy. Ta, cái gì? Draco đau xót ngơ, Harry thở ra nói, cậu xứng đáng. Harry cũng không giải thích gì thêm, cậu nhìn nước đã gần đầy vì thế cậu tắt nước đi ra ngoài, thả Draco vào giường trẻ con. Draco sờ sờ má bị cắn, trừng mắt không hiểu Harry muốn làm cái gì. Lúc này Harry lại bắt đầu cởi trường bào áo sơ mi quần dài. Draco mở mắt càng to càng tròn, nhìn chằm chằm dáng người thon dài mạnh mẽ của Harry từng tấc một lộ ra. Khi Harry cởi xong không có chút ngượng ngùng xoay người ôm lấy Draco, đồng thời cũng bỏ khăn tắm trên người Draco ra đi vào. Phòng tắm, Draco dại ra tùy Harry đùa nghịch, cậu còn không có từ hình ảnh trộm, nhìn hồi tỉnh lại thẳng đến tiếng nước vang lên, nước ấm áp khiến da thịt băng lãnh đau đớn, Draco mới phát hiện bọn họ đều ngâm mình ở trong dòng nước ấm áp thoải mái. Cách chương